Trương Tam Phong dị giới du, chương 798, thu hoạch của Athena, gocchuyenaudio.com, các ngươi là được lợi nhưng mà ta lại không được cái gì cả. Phong thần bá Lỗ Tư lạnh lùng nói, ngoại trừ một cái bêu danh cấu kết ngoại nhân ra, đương nhiên, bà ta phi thường cường hãn, các ngươi nhất định phải lấy ưu thế tuyệt đối mới có thể tận lực giảm bớt thương vong mà giết chết được bà ta. Phong thần bá Lỗ Tư thản nhiên nói, phi thường có đạo lý, Hòa Lạp gật gật đầu nói. Tiếp theo, bọn hắn lại vừa đi vừa nói chuyện, thẳng đến mấy ngày sau trở lại tổng bộ của Hòa Lạp mới thôi, trong khoảng thời gian này, được phong thần bá Lỗ Tư thuyết phục kế hoạch của hắn cuối cùng nhận được sự cho phép của Hòa Lạp và Phúc Cách. Hòa Lạp tỏ vẻ sẽ mau chóng báo cáo lên trên, cũng hết sức tranh thủ thực hiện. Sau khi trở lại tổng bộ, Hòa Lạp để cho Phúc Cách tự mình an bài chỗ ở cho phong thần bá Lỗ Tư. Chờ bọn hắn đi rồi, Hòa Lạp lại đem A Thế Ơ giữ lại, cười hỏi. Ngươi lần này lại lập một công lớn, muốn được thưởng cái gì đây? Đại nhân, chuyện khen thưởng cứ để sau đi. A Thế Ơ nghiêm túc nói, ta cho rằng kế hoạch của phong thần bá Lỗ Tư quá lỗ mãng, hơn nữa chúng ta cùng hắn là lần đầu gặp mặt, thật sự không nên tín nhiệm quá. Nga, Hòa Lạp hơi kinh ngạc nói. Vậy ý của ngươi là, ta thỉnh cầu đại nhân cho ta một chút thời gian, ta muốn trước hết tiến hành điều tra cẩn thận phong thần bá Lỗ Tư để chứng minh lời hắn nói là sự thật. A Thế Ơ nghiêm nghị nói, kỳ thật dựa theo thói quen của điều nhân, điều tra phong thần bá Lỗ Tư tuyệt đối sẽ tiến hành, so với để cho Hòa Lạp tìm người khác, chẳng thà để cho A Thế Ơ lo việc này. Ha ha, tốt lắm, ta thật cao hứng khi nghe ngươi nói vậy. Hòa Lạp vui mừng cười nói, điều này thuyết minh ngươi còn không có bị mờ mắt bởi lợi ích trước mắt. Được rồi, ta đồng ý cho ngươi điều tra mọi mặt về hắn, ha ha, kỳ thật ngươi không nói ta cũng sẽ yêu cầu ngươi đi tra. A, là thuộc hạ đã nhiều chuyện. A Thế Ơ hơi có chút ngượng ngùng nói, không, không, đây không phải nhiều chuyện, đây là chức trách của ngươi, ngươi làm rất tốt, Hòa Lạp cười nói cho ngươi biết một tin tốt lành, Thánh Thiên Sứ Bệ Hạ sắp tới sẽ triệu kiến ngươi, cũng sẽ tiến hành khen ngợi đối với công tích trước đây của ngươi. Đây là chuyện rất hiếm thấy, quá khứ chỉ có mấy người tổng chỉ huy chúng ta là nhận được vinh hạnh đặc biệt như vậy, ngươi còn là thập dực đại thiên sứ trưởng đầu tiên được phép triệu kiến đấy. A, trời ạ, thật vậy chăng? A Thế Ơ giật mình nói, ta làm sao lại nhận được vinh dự như vậy chứ? Nhìn bộ dáng của nàng thật đúng là giật mình, chỉ bất quá không phải là kinh hỉ, mà là hoảng sợ. Truyền thuyết Thánh Thiên Sứ sở trường tinh thần pháp thuật có thể nhìn thấu nhân tâm, cho nên khi Thiên Sứ quân đoàn tiến hành thay đổi cao tầng, sẽ đưa nàng đi kiểm tra trí nhớ, nhìn xem có thật hay không là hướng lòng thành kính của mình về quang minh tộc, sau đó mới có thể tiến hành đề bạt. Cửa ải này A Thế Ơ cũng không dễ qua a. Đương nhiên là thật, Lạp cười nói, là vì thưởng cho công tích liên tiếp của ngươi, mặt khác năng lực của ngươi thật là làm cho người ta hâm mộ, cho nên cấp trên tính toán đề bạt trọng dụng. Vì thế Thánh Thiên Sứ Bệ Hạ mới có thể ngoại lệ, chúc mừng ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sau này tuyệt đối sẽ trở thành tổng chỉ huy. A, đa tạ đại nhân, A Thế Ơ lúc này đã khôi phục bình tĩnh, vội vàng làm bộ như cảm động đến rơi nước mắt nói. Ta sẽ ra sức vì Thiên Sứ, gocchuyenaudio.com. Quân đoàn, tốt lắm, Hòa Lạp vừa lòng gật đầu nói. Ta xem trọng ngươi, đừng làm ta thất vọng. Dạ, A Thế Ơ gật đầu nói. Vậy ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, vài ngày sau chính là ngày bệ hạ triệu kiến, chuẩn bị cho tốt chuyện điều tra phong thần bá Lỗ Tư, trước tiên để cho thuộc hạ của ngươi đi làm, cơ hội này không dễ có được, nhất định phải nắm chắc. Hòa Lạp khuyến khích nói. Vâng, ta nhất định sẽ làm tốt, thỉnh đại nhân yên tâm. A Thế Ơ lập tức thi lễ nói. Như vậy, thuộc hạ cáo lui. Sau khi từ biệt Hòa Lạp, A Thế Ơ lòng nóng như lửa đốt, vội vội vàng vàng chạy về trụ sở của mình, suy nghĩ đối sách. Trên thực tế, ngoài chạy trốn ra, cũng chỉ có thể chọn con đường sửa lại trí nhớ. Tuy rằng sửa lại trí nhớ tuyệt đối không có khả năng đầy đủ, rất dễ dàng bị nhìn ra có một chút sơ hở, nhưng mà nếu dùng tình huống thần cách bị phá vỡ để giải thích có lẽ có thể gạt được. Mà sự tình cũng đã đến một bước cuối cùng, nếu vào lúc này chạy trốn, không chỉ những chuẩn bị trước đây hóa thành bọt nước, thậm chí con đường chúng ta sau này sẽ trở nên cực kỳ gian nan, cho nên A Thế Ơ không có lựa chọn nào khác, đành phải mạo hiểm thử một lần. A Thế Ơ đầu tiên đem hai phân thân khác triệu hồi, sau đó bắt đầu cải tạo trí nhớ lần nhau, đem toàn bộ trí nhớ không thể thấy được niêm phong cất vào trong một khối thủy tinh, chỉ cần tiếp kiến kết thúc trở về chạm một cái vào thủy tinh, là có thể hoàn toàn khôi phục những trí nhớ này. Bởi vì trí nhớ của A Thế Ơ quá nhiều, nàng nhất định phải cẩn thận sửa đổi, sợ lộ ra quá nhiều dấu vết, cho nên cả quá trình kéo dài mất ngày, đến trước một đêm ngày gặp mặt mới coi như chấm dứt. Mọi người đều biết Thánh Thiên Sứ Bệ Hạ hôm nay đích thân tới nơi này ban thưởng cho Athena, cho nên người của cả thiên đường đã sớm công việc lu bù, răng đèn kết hoa trang trí thiên đường để nghênh đón đại nhân vật này. Sáng sớm hôm sau, bà Athena tỉ mỉ ăn mặc một phen, đồng thời khi xuất hiện trước mặt mọi người trong thiên sứ quân đoàn, tức thì gây ra một trận náo động. Lúc này Athena đã hoàn toàn quên đi bần đạo, đầy trong đầu đều là lòng trung trinh đối với thiên sứ quân đoàn, cùng sự thành kính đối với quang minh thần tộc. Điều này khiến cho trên khuôn mặt của nàng tự nhiên mang theo một loại khí chất thần thánh. Khi Athena bái kiến Hòa Lạp, mặc dù là Hòa Lạp nhìn thấy cũng không nhịn nổi có một loại xúc động muốn quỳ bái. Nga, người hôm nay thật sự là rất đẹp, Hòa Lạp kinh hỉ khen ngợi, đa tạ đại nhân khen tặng, Athena hơi lúng túng nói. Ha ha, Hòa Lạp cười cười nói. Đúng rồi, làm ngươi lại đem hết phân thân triệu hồi về đây thế. Hôm nay là ngày Thánh Thiên Sứ Bệ Hạ vĩ đại tiếp kiến ta đương nhiên không thể dùng một cái phân thân đi gặp được, như vậy chẳng phải là quá thất lễ sao? Athena vội vàng giải thích nói. Đúng là có chút thất lễ. Hòa Lạp cười nói, được rồi, đi theo ta, Bệ Hạ đang ở bên trong chờ ngươi. Dạ, Athena nói xong, vội vàng đem phân thân thu hồi, hóa thành một người, sau đó kích động theo sát phía sau Hòa Lạp đi sâu về phía một kiến trúc bí mật. Không mất bao lâu, Hòa Lạp cùng với Athena xuyên qua rất nhiều của có cao thủ bảo vệ, sau đó bước vào một căn phòng hoa lệ. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, trên chiếc ghế cự đại có một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi. Chiều cao của nàng tương đương Athena, dung mạo xinh đẹp kinh người, khí chất của nàng. Góc truyện audio.com lộng lẫy dị thường, hoàn toàn là bộ dáng của một nữ hoàng cao co tại thượng. Chỉ là trong mắt của nàng đôi khi bắn ra quang mang, trong thoáng chốc mơ hồ phá hủy khí chất trình thế của nàng. Bất quá, bất kể thế nào, Thánh Thiên Sứ như cũ là cường giả cao cấp nhất, cho dù nàng không phát ra khí thế gì, Athena cũng cảm thấy con tim giá lạnh. Thậm chí cả dũng khí ngẩng đầu nhìn nàng cũng không có. Ngay cả Hòa Lạp cũng là như thế, trước mặt nữ nhân này, Hòa Lạp tay nắm quyền to cũng ngoan ngoãn như một con mèo, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau khi nhìn thấy, Hòa Lạp mang theo Athena nơm nớp lo sợ quỳ xuống thi lễ với Thánh Thiên Sứ. Tham kiến Thánh Thiên Sứ Bệ Hạ, ha ha, không cần phải khách khí, tất cả đứng lên đi, Thánh Thiên Sứ không chút kiêu ngạo, mỉm cười nói, tạ Bệ Hạ, Hòa Lạp cùng Athena dứt lời mới đứng dậy, người chính là Athena, Thánh Thiên Sứ mỉm cười nói. Tới đây để ta xem nào. Dạ, Athena nói xong nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thánh Thiên Sứ. À, thật là một tiểu cô nương xinh đẹp. Thánh Thiên Sứ cười nói. Chuyển sinh bao nhiêu năm rồi? Còn nhớ rõ cái gì không? Nghe nói ngươi cũng triệu hồi phân thân về cho ta nhìn một cái được không? Pháp thuật thật thần kỳ à, rốt cuộc là tu luyện như thế nào đây? Thánh Thiên Sứ giống như là hỏi chuyện nhà, không ngừng hỏi đủ loại vấn đề, Athena thật cẩn thận nhất trả lời. Hơn nữa còn vì Thánh Thiên Sứ biểu diễn tuyệt chiêu phân thân. Kỳ thật Thánh Thiên Sứ đây là đang dùng phương thức hỏi để gợi lên ký ức của Athena để tiện đọc trí nhớ. Cả quá trình kéo dài ước chừng hơn nửa canh giờ, Thánh Thiên Sứ mới thỏa mãn chấm dứt, nàng mỉm cười nói. Thật là một hài tử tốt, ta quyết định thưởng cho người phần thưởng tốt nhất. Người đâu, mang nàng đi xuống chuẩn bị. Dạ, hai cái thị vệ theo sau vào đi, đem Athena dẫn đi. Thánh Thiên Sứ chuyển hướng nói với Hòa Lạp. Phát hiện lớn, ngươi lần này thật sự là tìm được một cái đại bảo bối cho ta. Thật chứ, Hòa Lạp kinh ngạc nói. Athena thật sự lợi hại như vậy. Đương nhiên, nàng rõ ràng cho thấy là một vị thần mình rất mạnh chuyển sinh, nhưng mà trong trí nhớ của nàng lại tìm không thấy chút tương quan gì, chỉ có một vài kỹ năng vụn vặt và năng lực phân tích vấn đề. Hiển nhiên, nàng khi chuyển sinh thần cách bị trọng thương cho nên mới bị mất đi trí nhớ trước đây. Thánh Thiên Sứ cười nói. Nhưng mà điều này đối với chúng ta mà nói lại là phi thường có lợi. Thần minh thuần khiết như giấy trắng, biết không, một số năng lực của nàng làm cho ta cũng rất hâm mộ. À, Hòa Lạp lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói. Thuộc hạ hổ thẹn, ta không ngờ không có phát giác ra. Ha ha, kỳ thật ngươi đã biết rồi. Thánh Thiên Sứ cười nói. Năng lực cực mạnh của nàng là chỉ huy tác chiến, ở trong trí nhớ của nàng, có rất nhiều mưu kế chiến tranh không thể tưởng tượng nổi, cùng với phân tích tình báo ta suy đoán nàng trước kinh hẳn là thần mình loại chiến thần. Đúng vật, nàng trên phương diện thu thập cùng phân tích tình báo đích thật là cực kỳ tinh thông. Hòa Lạp nói, hơn nữa ta nghe nói khi nàng làm thủ hạ của Gia Cáp Đức cũng là nổi tiếng về chỉ huy tác chiến. Vậy là được rồi, chúng ta hiện tại cần nhất chính là nhân tài quân sự. Thánh Thiên Sứ cười khổ nói. Chúng ta trước kia thế lực quá mạnh mẽ thế cho nên một số quan chỉ huy ngu ngốc cũng có thể thắng lợi dễ dàng, nhưng mà hiện tại đụng phải đối thủ có thế lực ngang nhau liền hiện ra thiếu sót của chúng ta. gocchuyenaudio.com. Tóm lại, lần này ta nhất định phải trọng dụng nàng. Nếu trí nhớ của nàng không có vấn đề, ta không phản đối để cho nàng chỉ huy đại quân tham chiến. Hòa Lạp vội vàng nói. Trí nhớ của nàng rất kỳ quái, tựa hồ có chút điểm tạm dừng cùng đoạn chuyện ngắn không nên có, trừ cái đó ra thì không có vấn đề gì. Thánh Thiên Sứ hơi kỳ quái nói. Người nói đây là vì sao? Có lẽ nguyên nhân là vì nàng thường xuyên phân thân. Hòa Lạp suy đoán nói. Phân thân của nàng đều là độc lập hành động, trí nhớ giữa các phân thân cũng không giống nhau. Lần này nghe nói ngài muốn tiếp kiến nàng, để tỏ lòng kính ý với ngài, nàng mới đem phân thân khẩn cấp triệu hồi, lại hợp thành một người, có lẽ là nguyên nhân này mới đưa đến chút tình huống dị thường này. Có đạo lý, Thánh Thiên Sứ gật đầu đồng ý nói. Tuy rằng trí nhớ của nàng có chút tán loạn, nhưng mà lòng trung thành với Thiên Sứ quân đoàn lại tràn ngập trong đầu. Ta cũng không cho rằng tín đồ trung thành như vậy lại là gian tế hay là phản đồ. Ta quyết định đặc biệt đề bạt nàng cấp bậc cao nhất. Hòa Lạp vội vàng truy vấn. Ý của ngài là, sắc phong Athea làm Kim Dực Thiên Sứ, địa vị dưới tổng chỉ huy trên chủ thần đỉnh cấp, bất luận hành động quân sự gì cũng có thể hỏi đến. Đặc biệt phụ trách công tác thu thập tình báo đối ngoại của Thiên Sứ quân đoàn. Thánh Thiên Sứ sử dụng khẩu khí ra lệnh. Dạ, Hòa Lạp lập tức đáp. Ta còn muốn lưu nàng vài ngày, địa vị mặc dù có, nhưng thực lực quá kém cũng rất khó phục chúng. Thánh Thiên Sứ nói, người đi xuống tuyên bố mệnh lệnh đi. Dạ, Hòa Lạp đáp một tiếng liền cáo lui. Theo sự bổ nhiệm của Athea truyền xuống dưới, Thiên Sứ quân đoàn nhất thời nổi lên một trận sóng to gió lớn, ai cũng thật không ngờ nàng sẽ được trọng dụng như thế. Tuy rằng cũng biết Athea đích xác lập được không ít công lao, nhưng mà đa số người trong lòng vẫn không phục lắm, dù sao Athea ở trong mắt bọn họ chỉ là ngoại nhân. Phải biết rằng, nội bộ Thiên Sứ quân đoàn cũng là phân theo phái hệ, Athea là người thuộc hệ Cáp Mặc, mà một hệ Cáp Mặc đã sớm theo chuyện Cáp Mặc bỏ mình mà tan thành mây khói. Cho nên trong mắt đa số người, Athea bất quá là một kẻ đáng thương không có nhà để về mà thôi. Vốn Hòa Lạp một lần nữa trọng dụng Athea cũng đã làm cho một số người ghen tị, nhưng mà bọn hắn không thể tưởng được Athea lại có thể địa vị cao như thế. Vì thế, một vài người bất mãn sôi nổi tỏ vẻ kháng nghị. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối không có can đảm nghi ngờ mệnh lệnh của Thánh Thiên Sứ. Cho nên bọn hắn tìm lấy cơ chính là thực lực của Athea, bảo bọn hắn phục tùng mới người còn chưa đạt tới nhất cấp chủ thần, bất kể như thế nào cũng không xứng được hưởng địa vị cao hơn chủ thần đỉnh cấp. Đối với phản đối của bên dưới, Thánh Thiên Sứ thực ra đã sớm có chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không lưu Athea vài ngày. Hòa Lạp đại biểu Thánh Thiên Sứ truyền đạt mệnh lệnh, một tháng sau cử hành chắc thí, ngoài tổng chỉ huy ra bất cứ kẻ nào cũng có thể hướng Athea khiêu chiến. Người nào thắng được Athea thì người đó có thể được hưởng đãi ngộ của Athea. Một tháng sau đó, khi Athea cường thế phóng ra tại trong chắc thí bỗng nhiên nổi tiếng, ngay cả chống lại 13 vị chủ thần đỉnh cấp cũng không thua một ai. Athea lúc này thực lực đã đạt đến trình độ của một chủ thần đỉnh cấp bình thường, sau khi phân thần không cần bất. gocchuyenaudio.com, cứ thần khí nào chỉ dựa vào tam tài trận pháp cũng đủ để đánh bại bất cứ chủ thần đỉnh cấp nào. Nếu như nàng lấy hết vốn liếng ra cho dù là chống lại tổng chỉ huy cũng tuyệt đối có thể liều mạng. Thánh Thiên Sứ đối với Athea cũng đích xác là dị thường yêu thích. Tuy rằng mấy ngày này là nàng dạy dỗ Athea, nhưng mà năng lực Athea thể hiện ra, vô luận là sự cường hãn của trí tuệ chi thuẫn và chiến tranh quyền trượng hay là sự tinh diệu của tam tài trận pháp cũng làm cho Thánh Thiên Sứ xem mà than thở không thôi. Cộng thêm với cách nói năng tao nhã của Athea, phân tích tinh diệu đối với tình thế cùng với tầm nhìn xa trông rộng về tương lai cũng là phi thường hợp nhãn của Thánh Thiên Sứ, làm cho Thánh Thiên Sứ thậm chí sinh ra một loại cảm giác chi kỳ. Dưới tình huống như vậy, Thánh Thiên Sứ không kìm lòng nổi mà cho Athea rất nhiều chỗ tốt, không những nâng cấp bậc nàng lên, mà còn đem thời gian huấn luyện từ 5 ngày kéo dài đến 1 tháng. Thánh Thiên Sứ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng dạng cũng làm cho Athea có loại cảm giảm thân nhập Bảo Sơn, tuy rằng 1 tháng thời gian ngắn ngủi Athea chỉ có thể nhồi nhét lý giải không nhiều, nhưng mà trong cuộc sống sau này, thu hoạch của 1 tháng này khẳng định đủ để cho Athea hưởng dụng vô cùng. Trừ điều này ra thu hoạch của Athea còn có mấy phương diện. Một thần cách của tổng chỉ huy Thánh Thiên Sứ tự mình lấy từ một tổng chỉ huy phạm vào sai lầm lớn. Chủ ý thức sớm đã hủy diệt chỉ để lại tinh thần lực khổng lồ cùng các loại tri thức, đây có thể nói là lễ vật chân quý nhất. Nguyên bản Thánh Thiên Sứ tính toán đưa ra một cái thần cách của chủ thần đỉnh cấp nhưng hiện tại lại dứt khoát đem một cái thần cách duy nhất của tổng chỉ huy tặng ra ngoài, có thể thấy được Thánh Thiên Sứ xem trọng Athea cỡ này. Ngoài thần khách này, quang minh ngọc của tên tổng chỉ huy xui xẻo kia cũng cấp cho Athena, bằng không, nàng sao có thể trong thời gian ngắn liền đạt tới thực lực của chủ thần đỉnh cấp A. Cho dù nàng đã là chủ thần đỉnh cấp nhưng trên thực tế mới vẻn vẹn tiêu hao 2-3 thành năng lượng của khỏa quang minh ngọc này, lực lượng còn lại thì cần Athena chậm rãi tự mình khai thác. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng là một người có thể thụ hưởng năng lượng của quang minh ngọc, nếu không có thánh thiên sứ ở một bên hỗ trợ, Athena sớm đã bị năng lượng cực lớn này làm cho tự bạo bỏ mình. Sau khi thành công, Athena đích thật là được lợi rất nhiều, nhưng mà thánh thiên sứ lại mệt đến ngất ngư, nếu không phải nàng ta tính toán đem Athena bồi dưỡng thành tổng chỉ huy tuyệt đối sẽ không xuất hết vốn gốc. Mặt khác, vài món thần khí của Athena cũng nhận được sự cải tạo thăng cấp của thánh thiên sứ. Là thần minh cao cấp nhất, thánh thiên sứ sẽ không dễ dãng xuất thủ, nếu không phải những thứ trên tay Athena đích xác đủ cấp bậc lọt vào pháp nhãn của nàng ta, thì nàng ta thà rằng tặng về hồ Athena mấy món khác cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí tinh lực đi cải tạo. Mà trí tuệ chi thuẫn, chiến tranh quyền trượng, thời gian xa lậu cùng thánh kiếm của thánh kiếm, bốn đồ vật này không thứ nào không phải là thần khí thượng đẳng nhất. Trong đó, trí tuệ chi thuẫn cùng chiến tranh quyền trượng làm cho thánh thiên sứ ngạc nhiên, cho nên đặc biệt nghiên cứu một phen, hơn nữa xuất đại khí lực cải tạo, không những công năng cường đại hơn gấp đôi, mà bộ dáng cùng khí tức cũng hoàn toàn cải biến. Tin tưởng người nào, gocchuyenaudio.com, trước kia gặp qua rồi cũng sẽ nhận không ra. Điều này cũng là cho Athena ít nhiều an tâm, bởi vì từ khi Ngọc Đế xuất hiện, Athena vẫn không dám đối mặt cùng hắn, sợ bị hắn nhận ra. Cũng may khi chiêu hàng, là hòa lạp đi, bởi vì Athena không đủ cấp bậc mà sau khi Ngọc Đế đến đây liền lập tức tiến hành cải tạo thể chất quang mình, đồng thời còn phải dưỡng thương, cho nên bây giờ còn đang bế quan, vì thế cũng không có cùng Athena giáp mặt. Bất quá, khi thời gian Ngọc Đế xuất quan tới gần, Athena lại dần dần bắt đầu lo lắng. May mắn lúc này đụng phải thánh thiên sứ, không chỉ cho nàng thần cách mới, che giấu đi tinh thần dao động ban đầu, còn đem chiêu bài trí tuệ chi thuẫn cùng chiến trang quyền trưởng của Athena cải tạo hoàn toàn thay đổi. Vì vậy cho dù là mặt đối mặt với Ngọc Đế, Athena cũng không lo lắng chút nào sẽ bị lộ tẩy. Cách chương.